Ha ha, áo vest của cố cha cha đã bị rớt xuống. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều gì đã xảy ra khi Trung Nguyên Phong trở về nước? Anh ta sẽ giúp Đường Sóc sao? Trailer, hot search cấu ngôn xanh bị nghi ngoại tình. Sinh con, Trung Nguyên Phong hẹn gặp Đường Sóc, người hâm mộ chương trình của Ôn Niệm Nam gặp tai nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. Nét, cách chương.